Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Không biết trời cao đất rộng. Ngồi ở bên cạnh Đỗ Minh Hiến cảm giác có chút không ổn. Lão Kim đây là tính bướng bỉnh lại phạm vào. Trung Minh muốn là mình tranh vẽ họa, cho dù là mình viết bài thơ, lão Kim khẳng định sẽ không phản ứng. Nhưng là muốn mình viết sách pháp, cái kia lão Kim coi như thật tốt tốt, chọn mau bệnh. Đương nhiên, lão Kim cái này cũng không tính là chọn mau bệnh, giống bọn họ loại sách này pháp gia, đối một chút trong lịch sử thư pháp danh thiên, vậy cũng là mang cực kỳ lòng thành kính tình tại quỳ bái. Trung Minh gãi gãi cái ót, nhìn ngươi nói, giống như ngươi gặp qua, tế chất văn cảo. Bút tích thực như thế, Kim Hy bị nghẹn đến nhất thời nghẹn lời. Ta không thấy qua, chẳng lẽ ngươi nhìn qua? Trung Minh, ếch, ta vậy không thấy qua. Kim Hy cả giận nói, vậy ngươi thần khí cái gì? Trung Minh, mọi người đều không nhìn qua. Cái kia vì sao a ta liền không thể viết? Kim Hy, xác thực, cái thế giới này, căn bản không ai nhìn qua. Tế chất văn cảo, bút tích thực, trước đó đương nhiên là có qua. Tế chất văn cảo, chữ số tư liệu, nhưng chỉ giới nguy cơ qua đi. Đừng nói bút tích thực cùng sao chép vốn. Ngay cả bút tích thực chữ số quét hình bản đều đã không tìm được. Hiện tại sách pháp ra nhóm viết. Tế chất văn cảo, đều theo chiếu một chút ghi chép bên trên tư liệu đến từ phát huy. Tỷ như. Trên tư liệu ghi lại, tế chất văn cảo, có nhiều bôi lên, tỉ như, thổ môn đã mở, hung uy đại nhau, tặc thần ủng chúng không cứu, bôi đi, tặc thần không, ủng, bôi đi, cứu, cô thành vây bức, cha, cầm, bôi đi, hãm tử chết, tổ nghiêng trứng tre, hiện tại sách pháp gia nhóm cũng liền bôi đi tương ứng bộ phận. Lại tỉ như, một chút lịch sử tư liệu ghi chép một chút hậu đại sách pháp gia đánh giá. Tế chất văn cảo, đôi câu vài lời, cùng loại với, phải lỗ tưởng niệm huynh tử Quý Minh thiếp top 12 đi rất tù uyển. Đi mà theo, người đã, chữ, rẽ phải đến, nói, chữ xoay trái mà lên. Phục xâm, sợ, chữ, phải bên cạnh quấn, ta, chữ, trái ra đến đi bưng. Nếu có nứt văn, vừa cùng bối giấy khâu lại. Các loại, hiện đại sách pháp gia tại viết, tế chất văn cảo, thời điểm, tự nhiên vậy dựa theo những nội dung này tới viết. Đồng thời, còn chỉ có thể là địa đi thể hội bản này thư pháp bên trong bao hàm lấy nồng đậm tình cảm. Trải nghiệm loại kia, thiên dứt khoát hoặc, ai là độc hại, bi phẫn chi tình, cũng quán chú đến thư pháp bên trong. Có thể nói, hiện đại sách pháp gia nhóm, cường đại khảo chứng năng lực cùng não bổ năng lực là ắt không thể thiếu. Cho nên lão Kim mới như thế sinh khí, bởi vì hắn thấy, khảo chứng năng lực, thư pháp, chân tình thực cảm xúc cái này ba phương diện trung minh hơn phân nửa đều có chỗ khiếm khuyết. Liền lấy lão Kim mình tới nói, khả năng cũng chính là mấy năm gần đây mới dám thử nghiệm viết. Tế chất văn cảo, với lại viết ra đều căn bản không có ý tứ cầm ra cho người khác nhìn. Mấy năm trước thậm chí liền nếm thử cũng không dám nếm thử. Bây giờ nghe nói cái này nghe con mới đẻ không sợ cọp tiểu tử. Lại muốn ở trong game lấy chính mình viết. Tế chất văn cảo, đến lúc cuối cùng chứng màu. Cái này lão Kim có thể không ý nghĩ gì sao? Loại cảm giác này. Tựa như là giáo sư đại học nghe một học sinh trung học nói mình đã chứng minh, Gothic bác phòng. Đoán, như thế, phản ứng đầu tiên liền là, làm loạn. Nếu như Trung Minh nói, muốn đi mua một chút thư pháp đại sư, tế chất văn cảo, tác phẩm bản quyền, cái kia lão Kim khả năng vậy sẽ không chọn mau bệnh. Nhưng Trung Minh nói muốn mình viết, cái này để lão Kim rất khó chịu. Mắt nhìn thấy lão Kim tính bướng bỉnh lại phạm vào, Đỗ Minh Hiến tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Đi, Lão Kim, cái trò chơi này chúng ta đều bình giám nhanh 20 phút. Đã quá thời gian, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Có thể mời vị này nhà thiết kế tự mình trò chuyện. Cũng không cần chiếm dụng giám khảo thời gian đi. Phía sau còn có mấy người dự thi đang chờ đâu. Lão Kim nhìn đồng hồ. Vậy đúng là, đều đã quá thời gian. Kim Hy gật gật đầu. Đi, kỳ thật ta liền đối thư pháp bộ này điểm tương đối có ý kiến. Cái khác, ta cảm thấy đều rất tốt. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như không có vấn đề lời nói, tạm thời qua a. Ô Chí Thành vậy đồng ý nói. Ta cảm thấy thiết kế phi thường hoàn chỉnh. Mỹ thuật phong cách vậy rất tuyệt. Chỉ cần trò chơi này có thể dựa theo thiết kế bản thảo quy hoạch cho hoàn chỉnh làm được. Tuyệt đối là một bộ hiếm có tác phẩm ưu tú. Một cái khác giám khảo hỏi. Cái kia, còn muốn chất vấn kỹ thuật bên trên vấn đề sao? Ô Chí Thành lắc đầu. Ta nhìn quên đi thôi. Đều đã quá thời gian. Lại nói, nhà thiết kế trình độ cao như vậy, tìm chương trình hẳn là cũng sẽ không kém. Cái khác mấy cái giám khảo vậy đều nhất trí thông qua. Kim Hy nói với Trung Minh, người trước đợi lát nữa. Chớ đi à, các loại chất vấn kết thúc ta phải thật tốt cùng ngươi nói dóc. Tế chất văn cảo, sự tình, Đỗ Minh Hiến đều không còn gì để nói. Cái này Lão Kim, làm sao cùng cái lão ngoan đồng như thế? Trung Minh vậy im lặng, cảm giác giống như là trong trường học nghe được, tan học chớ đi, một loại lời nói. Đơn giản quá không hài hòa. Trung Minh xuống đài, ngồi trở lại mình vị trí. Chu Sâm nhỏ giọng nói ra, tình huống như thế nào? Người ta lên đài chất vấn đều là 10 phút đồng hồ liền xong việc. Người cái này 20 phút đều không xong việc. Ta cảm giác cái kia họ Kim ban giám khảo. Có phải hay không có chút nhằm vào ngươi a? Ta nào biết được. Khả năng trò chơi này bên trong thư pháp nguyên tố vừa vặn kích thích đến hắn đi. Theo lý, thuyết tiếp nhận xong chất vấn liền có thể đi. Thủy Mặc Vân Yên, trò chơi này cũng đã qua sơ thẩm. Nhưng Kim Hy cố ý căn dặn Trung Minh lưu lại. Nhìn ý kia còn muốn tiếp tục cùng Trung Minh đòn khiêng. Đã như vậy vậy liền lưu lại thôi. Đòn khiêng liền đòn khiêng. Cảm giác hôm nay không lấy ra chút hoa quả khô đến. Cái này không biết trời cao đất rộng, chỗ bẩn thế nhưng là có chút tẩy không rõ. Rất nhanh, còn lại mấy cái trò chơi giám khảo vậy đều hoàn thành. Nhìn ra được Lão Kim chú ý khá rõ ràng không tải những trò chơi này lên. Một bên ken két hướng xuống soát người, một bên len lén liếc lấy Trung Minh bên kia, khả năng là sợ hắn chạy. Trung Minh không hoài nghi chút nào, mình bây giờ nếu là dám đứng dậy đi ra ngoài, Lão Kim thật là có khả năng từ trên đài đuổi tới. Giám khảo vừa kết thúc, Lão Kim liền không thể chờ đợi được địa từ đài bên trên xuống tới. Đi, cùng đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi thật tốt cùng ngươi làm nhảm. Tế chất văn cảo, sự tình, đi nhân viên trường học quán cơm, ta mời ngươi ăn cơm. Lão Kim dắt lấy Trung Minh liền đi ra ngoài, Chu Sâm cũng chỉ có thể đuổi theo. Cái khác mấy cái ban giám khảo đều ở trong tối cười. Cái này Lão Kim, vẫn là như trước kia như thế tính tình. Kim Hy là thư pháp hiệp hội hội viên, cũng là quang hoa nghệ thuật học viện giáo sư. Trung Minh cùng Chu Sâm vậy vừa lúc phát sầu giữa trưa đi cái nào ăn cơm. Hiện tại tốt, có người nuôi cơm, vậy vừa lúc thuận tiện thăm một chút quang hoa nghệ thuật học viện quán cơm. Nhân viên trường học quán cơm, Lão Kim điểm vài món thức ăn. Trung Minh vậy phát hiện, vị này Lão Kim xem như cái người có cá tính. Trước đó trên đài như vậy hận Trung Minh không phải là bởi vì có cái gì thành kiến. Đơn thuần cũng là bởi vì hoài nghi Trung Minh thổi ngưu bức. Hiển nhiên Lão Kim vậy thật thưởng thức Trung Minh. Dù sao có thể thanh thư pháp cùng trò chơi cho kết hợp đến tốt như vậy nhà thiết kế xác thực. Không thấy nhiều, lại còn trẻ như vậy, tiền đồ bất khả hạn lượng, cho nên lão Kim mới dự định thật tốt cùng Trung Minh làm nhảm. Tế chất văn cảo, sự tình, tránh khỏi hắn không biết trời cao đất rộng, tại thư pháp trên con đường này cho đi ngõ khác, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.